Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, liên thủ. Chương 385, liên thủ, ha ha. Là lãnh đạo, Đào Nhi trước đi ra, nhìn thấy Hắc Long cổ địa ở giữa hiển hiện bóng người. Hai tên trung niên võ giả thần sắc đại hỉ, vội vàng vây lại, Đào Nhi. Thu hoạch như thế nào? Một người trong đó không dằn nổi hỏi. Lãnh đạo cười thần bí, lại không vội mà trả lời. Tên kia trung niên võ giả còn đợi truy vấn, lại bị đồng bạn dùng ánh mắt ngăn lại. Đi, về nhà trước, mặc kệ có thu hoạch hay không, chuyến này khẳng định mệt muốn chết rồi. Từ lãnh đạo tiếu dung đó có thể thấy được, hắn nhất định là có thu hoạch, cho nên lãnh đạo cùng hắn tộc nhân cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất lên không rời đi Hắc Long cổ địa, bước lên trở về nhà đường xá. Vì cái gì vội như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, có thể giết tiến Hắc Long bảng võ giả phần lớn xuất từ truyền thừa xa xưa tông môn võ đạo thế gia các loại. Những tông môn này võ đạo thế gia nhiều năm như vậy truyền thừa xuống đều có rắc rối quan hệ phức tạp, cơ hồ tất cả tông môn cùng võ đạo thế gia đều có thế lực đối địch, đối thủ tăng trưởng một phần lực lượng, thường thường liền đại biểu cho phe mình yếu hơn một phần. Cho nên mỗi một giới Hắc Long bảng bài danh thi đấu về sau, đều có thật nhiều tông môn gia tộc thừa cơ gạt bỏ thế lực đối địch thiên tài. Nhất là lần này Hắc Long bảng lên bảng võ giả, vậy mà tiến nhập Hắc Long bí cung, nếu là bỏ mặc trưởng thành, càng là thù là đáng sợ. Cho nên, cơ hồ tất cả tông môn cùng gia tộc, khi nhìn đến nhà mình đệ tử xuất hiện về sau, đều là ngay đầu tiên rời đi. Có bao nhanh, đi bao nhanh, đương nhiên, càng nhiều tông môn cùng gia tộc, lại là đang chờ đợi, trông mong mong mỏi nhà mình đệ tử mau mau xuất hiện. Huyễn Thần Tông mấy vị hồn hải cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn căn bản không sợ có người sẽ phục kích bọn hắn, nhưng bọn hắn lại càng muốn biết nhà mình đệ tử tình huống. Tại Hắc Long bí cung bên trong, có gì cảnh ngộ? Đột nhiên, lại là một đạo thanh quang lóe lên mà ra. A, là Tả Tân, nhanh, Tả Tân đi ra. Tả Tân, thu hoạch như thế nào? Thiên Huyễn Ưng Vương thân hình lóe lên, Tả Tân xuất hiện nháy mắt, giống như là diều hâu vồ gà con, đem Tả Tân cầm đến trước mặt mọi người truy vấn. Thật sự là Thiên Huyễn Ưng Vương hiếu kỳ a. Hắc Long cổ địa hắn cũng là đã tham gia, nhưng truyền thuyết này bên trong Hắc Long bí cung, bọn hắn Huyễn Thần Tông bên trong truyền thuyết vô số, nhưng cho tới bây giờ không ai chân chính đi vào. Nghe Thiên Huyễn Ưng Vương truy vấn, một tia nhàn nhạt vui mừng nổi lên Tả Tân hai gò má. Thu hoạch có, còn không ít, chuyến này Hắc Long bí cung chuyến đi, để chiến lược của hắn, chí ít tập vọt năm thành. Nếu như Bộ Trường Thiên còn sống, Tả Tân hiện tại vô cùng tin tưởng có thể đánh bại một mực đặt ở đỉnh đầu hắn trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên. Nhưng là nghĩ tới Bộ Trường Thiên, Tả Tân sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện này, nhất định phải nhanh hồi báo chư vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão, trước thay cái nơi yên tĩnh lại nói. Tả Tân gương mặt ngưng trọng, Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hồng Phong ba vị Huyễn Thần Tông trưởng lão thần sắc đồng thời vui vẻ. Xem ra đây là có đại thu hoạch a. Nhưng là đường bốn người vọt đến một cái góc, chờ đợi Tả Tân nói ra thu hoạch thời điểm, ba người sắc mặt đồng thời trở nên cứng ngắc vô cùng. Trường Thiên, chuyện gì xảy ra? Trường Thiên hắn tại sao có thể như vậy? Là ai? Là ai làm? Thanh Dực sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành xám trắng không thôi. Tổn thất này, quá lớn, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên. Thế nhưng là Huyễn Thần Tông đời kế tiếp trụ cột, bây giờ vậy mà biến thành thi thể. Đối mặt ba vị trưởng lão truy vấn, Tả Tân tự nhiên là biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Đem chính mình chỗ đã thấy, thậm chí là một số phỏng đoán, toàn bộ nói ra, không có bất kỳ cái gì còn sót lại. Đương nhiên, ngoại trừ cái viên kia thượng phẩm bảo giới, Tả Tân đã hạ quyết tâm, mặc kệ ai hỏi, cái viên kia thượng phẩm bảo giới đều là hắn tại Hắc Long Bí Cung bên trong thu hoạch. Không có quan hệ gì với bộ Trường Thiên, chém giết bộ sư huynh, 89/10 liền là Diệp Chân. Các ngươi nhìn, đạo này kiếm thương chí mạng nhất, có thể chém giết bộ sư huynh người có mấy cái? Thải Y, Hoa Vô Song, thậm chí Dã Nguyên cũng có thể, nhưng chỉ có Diệp Chân cùng Mạc Tâm Thủy đều là dùng kiếm. Thế nhưng là Mạc Tâm Thủy là lôi linh lực. Cái khác dùng kiếm võ giả mặc dù nhiều, nhưng là đều là không có thực lực kia. Tả Tân thỏa thích phân tích, Diệp Chân, cái này hỗn đản. Thiên Huyễn Ưng Vương khóe miệng, sát khí bốn phía, Thanh Dực sư huynh, theo kế hoạch hành động a? Thiên Huyễn Ưng Vương hỏi. Cuối cùng, Thanh Dực nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả đều từ Hắc Long Bí Cung bên trong truyền tống đi ra. Lưu tại Hắc Long Bí Cung bên trong không đi ra võ giả đã cực ít. Thải Y nhìn thấy Thải Y thân hình, Kế Xa cùng Trung Ly Cảnh đồng thời vui vẻ, cùng đã đi ra Ô Minh Đạt, Mai Nguyên Câu đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Thải Y, Diệp Chân đâu, ngươi gặp qua không? A, cái này không, đi ra rồi. Diệp Chân từ Hắc Long cổ địa lúc đi ra, vẫn như cũ duy trì hôn mê nằm ngang trạng thái, chỉ bất quá bị truyền tống đi ra lúc cái loại này linh lực cực lớn ma sát đem Diệp Chân cho chấn tỉnh. Ngươi không sao chứ? Diệp Chân mở mắt ra thời điểm, liền thấy một mặt ân cần Kế Xa, Trung Ly Cảnh, Thải Y bọn người. Không có sự tình. Diệp Chân có chút choáng váng, trong ký ức của hắn, Hắc Long trong mắt trái bắn ra một đạo màu đen cột sáng. Hắn liền không còn bất cứ trí nhớ gì, nhưng tỉnh lại lần nữa, vậy mà xuất hiện ở Hắc Long cổ địa bên ngoài. Loại này to lớn chênh lệch, để Diệp Chân có chút không thích ứng. Bản năng, Diệp Chân thần niệm ngưng tụ, nhìn về phía thể nội. Diệp Chân hiện tại rất muốn biết, Hắc Long trong mắt trái bắn ra màu đen cột sáng, đến cùng để thân thể của hắn xảy ra chuyện gì dạng biến hóa? Tốt hay là hỏng? Nhưng là xem xét dưới, Diệp Chân lại là ngẩn ra. Không có, không có cái gì. Đừng nói màu đen cột sáng, thể nội liền là một tia hắc khí cũng không có. Nhục thể của hắn tại trước khi hôn mê là bộ dáng gì, bây giờ tỉnh lại chính là cái gì bộ dáng? Có chút ngoài ý muốn sau khi Diệp Chân triệt để khôi phục khống chế thân thể, lại mang cho Diệp Chân một cái cảm giác, hoặc là nói cho Diệp Chân một cái tin tức, bên trong thân thể của hắn có dị vật. Cái loại cảm giác này giống như là trong thân thể đột nhiên nhiều hơn một loại thứ không thuộc về mình. Theo loại cảm giác này, Diệp Chân thần niệm khẽ động. Ách, Diệp Chân ngây người, nơi này tại sao sẽ là như vậy? Màu đen kia cột sáng lại là đem nơi này chiếm lấy rồi. Nhìn lấy Diệp Chân ở nơi đó ngẩn ra, Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lại là không chờ được. Diệp Chân, có cái gì phát hiện? Có cái gì thu hoạch? Đối đãi chúng ta quay lại về sau sẽ chậm chậm hấp thu luyện hóa. Hiện tại nhưng không có bất luận cái gì thời gian cung cấp chúng ta lãng phí. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất quay lại tông môn. Nhị trưởng lão Kế Xa nói ra. Thế nào? Diệp Chân theo bản năng hỏi một câu. Các ngươi lần này danh tiếng quá thịnh, Hắc Long bảng thứ nhất cùng thứ hai, vậy mà toàn bộ bị chúng ta Tề Vân Tông bao lãm. Hơn nữa kỳ trước Hắc Long bảng ba vị trí đầu, chỉ cần trưởng thành cũng là có thể chi phối Hắc Long vực thế cục nhân vật phong vân. Người cùng Thải Y Hoành không xuất thế, chỉ sợ Kiếm Nguyên Tông trưởng môn đều ngủ không đến cảm giác. Trên đường đang nói, chúng ta trước lên đường đi. Nhị trưởng lão Kế Xa tiện tay một chiêu, Tề Vân Tông trấn tông linh thú Ô Vân Phá Phong chuẩn liền rơi xuống trước mặt mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Ô Vân Phá Phong chuẩn hét dài một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang, tan biến trong hư không. Tả Tân ngươi lưu ở nơi đây tiếp ứng các sư đệ. Thanh Dực sư huynh, Hồng Phong sư đệ, chúng ta hành động. Đang khi nói chuyện, một cái Chu đỉnh tiên hạc đột ngột quỳ sát tại Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương dưới chân. Trong nháy mắt tiếp theo, đằng không mà lên, đằng không mà lên nháy mắt. Thiên Huyễn Ưng Vương như ánh mắt thật sự, nhìn chằm chằm xa xa Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng một cái. Trong thời gian ngắn, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng hiểu ý, vẫy tay một cái, to lớn kim xí phiên thiên điêu bay nhào đến trên không. Chí Thắng, Khổng Sán, còn có Kiếm Nguyên Tông còn sót lại hai vị đệ tử, đồng thời đạp vào kim xí phiên thiên điêu. Ly, một tiếng kêu to, kim xí phiên thiên điêu liền hướng về Ô Vân Phá Phong chuẩn chết đi phương hướng đuổi theo. Một màn này lại rơi tại còn lưu tại Hắc Long cổ địa một số tông môn cùng gia tộc trong mắt. Ánh mắt sắc bén võ giả lập tức nhìn ra mánh khóe, từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, hung hăng thẳng thúc nhà mình đệ tử nhanh rời đi nơi này. Có bao xa, cách bao xa, lần này Hắc Long cổ địa, bởi vì Hắc Long bí cung ngoài ý muốn xuất hiện, rất có thể trên giang hồ gây nên gió tanh mưa máu. Cái khác tông môn đi đi, đuổi đến đuổi, lại là lo lắng Thiên Nam Hoa gia Hoa quản gia một đoàn người. Hoa quản gia, ngươi nói công tử vì cái gì còn không ra? Có phải hay không là xảy ra điều gì? Tại Hoa quản gia lành lạnh dưới ánh mắt, tên kia hồn hải cảnh đại năng mấy chữ cuối cùng, cương quyết không dám nói đi ra. Hừ, làm sao có thể, không cần phải gấp, có lẽ là công tử Hồng Phúc Tề Thiên, tại Hắc Long bí cung bên trong có kỳ ngộ khác đâu. Theo gia tộc ghi chép, 500 năm trước lão tổ tông Hoa Vương liền đã từng đã tiến vào Hắc Long bí cung. Một lần kia, lão tổ tông tại Hắc Long bí cung bên trong trọn vẹn ngây người 7 ngày rưỡi mới ra ngoài. Có lẽ là công tử khác tục tiền duyên đâu. Hoa quản gia khí định thần nhàn nói. Nói thật, Hoa quản gia mặc dù có chút sốt ruột, bất quá Hoa gia biết đến một số bí mật, tạm thời có thể làm cho Hoa quản gia chấn định. Hưu, Ô Vân Phá Phong chuẩn tốc độ phi hành, cơ hồ là bị nhị trưởng lão Kế Xa thôi động đến cực hạn. Một khỏa lại một khỏa yêu đan liền bị nhị trưởng lão giống như là ném tảng đá ném vào Ô Vân Phá Phong chuẩn trong miệng. Diệp Chân, để ngươi Vân Dực Hổ Vương đi ra tụ tập vân khí, chờ Ô Vân Phá Phong chuẩn một chút sức lực. Kế Xa nói ra, cái này, tiểu miêu nó hôn mê, một mực không có tỉnh. Từ Hắc Long bí cung đi ra, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu một mực hôn mê, nhưng là khí tức lại tương đối ổn định, làm sao lại hôn mê? Ly, đột nhiên, một tiếng tiên hạc tiếng kêu to từ phía sau truyền đến, một đạo chu ảnh chợt lóe lên. Nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh sắc mặt đồng thời kịch biến. Huyễn Thần Tông Phong Linh Chu đỉnh hạc, tiếng nói xuống dốc, phía trước cánh chim đột ngột nghiêng hoành. Huyễn Thần Tông Phong Linh Chu đỉnh hạc phảng phất núi nhỏ, chắn Ô Vân Phá Phong chuẩn phía trước. Phong Linh Chu đỉnh hạc thiên giai hạ phẩm yêu thú đặc thù uy áp, khiến cho Ô Vân Phá Phong chuẩn tốc độ giảm nhanh, phảng phất sợ hãi ngừng lại. Thanh Dực trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy để ngang trước mặt mọi người Huyễn Thần Tông đám người, Kế Xa đè nén nộ khí quát hỏi, muốn làm gì? Các ngươi lập tức liền biết. Thanh Dực nói ra, Thiên Huyễn Ưng Vương rời bước mà ra, bộ trường thiên thi thể, Soát liền xuất hiện ở Thiên Huyễn Ưng Vương trong tay. Các ngươi nói, muốn làm gì? Các ngươi Tề Vân Tông đệ tử, vốn là giết đồ đệ của ta, lại giết bộ trường thiên đệ đệ. Bây giờ lại xử lý chúng ta Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử bộ trường thiên. Dù sao cũng phải cho cái giao phó a. Hừ, kế xa, ngươi cho chúng ta Kiếm Nguyên Tông đệ tử, liền có thể chết vô ích sao? Ly, cơ hồ là đồng thời, Kim Sí Phiên Thiên Điêu tiếng hét lớn, cùng Kiếm Nguyên Tông chi thắng tiếng giống giận dữ, từ phía sau xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.